Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3564, Vạn Sự Sẵn Sàng. Cổ Tiên Tông nắm trong tay hơn 100 cái tiểu thế giới. Muốn đi vào tiểu thế giới, vậy thì nhất định phải đi qua Cổ Tiên Tông truyền tống trùng động. Nhưng hôm nay Cổ Tiên Tông tựa hồ đã bỏ đi Man Cổ Đại Lục rồi. Tước đoạt Man Cổ Đại Lục tấn thăng tư cách, những năm gần đây. Trên Man Cổ Đại Lục đã có rất ít võ giả có thể đi linh giới rồi. Bất quá tùy theo Lâm Bạch vừa muốn nói. Nếu Cổ Tiên Tông đã bỏ đi Man Cổ Đại Lục rồi. Vậy ta ra tay với Trung ương Thánh Quốc. Cổ Tiên Tông cũng sẽ không nhiều quản a. Hắc Thiên Lão Tổ khẽ cười nói. Lâm Bạch, rất đơn giản một cái đạo lý. Giống như là vương triều bên trong đế quân. Cưới một người mới phi tử. Mặc dù đế quân không thường thường đi sủng hạnh vị này phi tử. Nhưng vị này đế quân không phải cũng sẽ bỏ mặc khiến người khác đi khinh nhờn vị này phi tử. Dù sao việc này liên quan đế quân uy nghiêm. Trung ương Thánh Quốc là Cổ Tiên Tông một tay đến đỡ bắt đầu thống ngự Man Cổ Đại Lục thế lực. Người muốn cùng Trung ương Thánh Quốc khiêu chiến. Vậy thì đồng nghĩa với là tại khiêu chiến Cổ Tiên Tông quyền uy. Người cảm thấy Cổ Tiên Tông sẽ bỏ mặc không quan tâm sao? Lâm Bạch sắc mặt lạnh sở. Lâm vào trầm mặc. Hắc Thiên Lão Tổ khẽ cười nói. Bây giờ quay đầu còn kịp. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Không cần quay đầu lại. Huống hồ ta cũng không muốn quay đầu lại. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch lấy ra thanh lục hồ lô. Bay lên trên trời bên trong. Trong miệng mặc niệm pháp quyết. Hồ lô truyền đến một luồng hấp lực bắt đầu hút đi táng thi giang nước sông. Quy củ cũ, nhưng hắc võ giả nhất tộc người không nên chống cự. Nhập thanh lục hồ lô bên trong, nước sông sẽ để cho các ngươi bình yên vô sự. Xem ra ngươi quyết tâm đã định. Hắc Thiên Lão Tổ bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này hạ lệnh nhường hắc võ giả bọn họ không nên chống cự. Mặc cho nước sông cùng nhau tiến vào thanh lục hồ lô bên trong. Thanh lục hồ lô lấy đi trong táng thi giang hơn phân nửa nước sông. Hắc võ giả cũng theo đó mà đi hơn phân nửa. Nhưng Hắc Thiên Lão Tổ vẫn là phải lưu lại một chút hắc võ giả. Thủ hộ đáy sông Bạch Cốt Cung Điện. Thủ hộ Hoàng Tuyền Cổ Đăng. Mặt khác, Hắc Thiên Lão Tổ cũng biết chuyện này mạo hiểm. Bọn hắn tộc đàn hao tổn tâm cơ mới sống tiếp được. Bây giờ muốn đi theo Lâm Bạch đi mạo hiểm. Bọn hắn tự nhiên muốn làm ra một chút đến tiếp sau chuẩn bị. Cho nên, Hắc Thiên Lão Tổ cũng lưu lại một chút hương hỏa hạt giống. Cũng không có nhường tất cả hắc võ giả nhất thống tiến đến. Hắc Thiên Lão Tổ cuối cùng tiến vào thanh lục hồ lô bên trong. Lâm Bạch thu hồi hồ lô, treo ở cái hông của mình. Đi thôi, về thần đô rồi. Lâm Bạch thở dài một tiếng, khống chế linh chu hướng về Trung ương Thánh Quốc mà đi. Từ thần đô rời đi, đến Đông Châu, bây giờ lại đến Nam Châu, hao phí tới tận thời gian 5 tháng. Không sai biệt lắm cũng nên trở về chuẩn bị đến tiếp sau sự tình. Linh Chu chậm rãi rời đi Nam Châu, hướng về Trung ương Thánh Quốc tới gần mà đi, làm Lâm Bạch Linh Chu còn tại trở lại Trung ương Thánh Quốc thời điểm. Tô Tiên Mị liền nhận được Thất Công Tử truyền âm. Thất Công Tử nhường ta cho ngươi biết. Mạc Vấn Thần tựa hồ tại thần đô bên trong nổi điên một dạng tìm ngươi. Hắn nói gọi ngươi tốt nhất gần đây không muốn về thần đô. Nếu là muốn trở về Trung ương Thánh Quốc, trước tiên có thể đi Thiên Ngoại Sơn Trang. Tô Tiên Mị thấp giọng nói ra. Mạc Vấn Thần đang tìm ta. Lâm Bạch cau mày nói ra. Đúng vậy, mà lại tựa hồ đã đánh hơn nửa năm rồi. Thần đô không có một cái góc hắn đều lật khắp rồi. Tô Tiên Mị thấp giọng nói, vậy trước tiên về Thiên Ngoại Sơn Trang đi. Mặt khác, cũng làm cho Thất Công Tử thông chi ở bên ngoài du lịch Âm Cửu Linh bọn người có thể lần lượt trở. Về Thiên Ngoại Sơn Trang rồi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, tốt, Tô Tiên Mị nói ra. Linh Chu tiến vào Trung ương Thánh Quốc sau đó, lập tức thay đổi tuyến đường. Đã rơi vào trong Thiên Ngoại Sơn Trang. Thiên Ngoại Sơn Trang bên trong. Bây giờ Thất Công Tử cùng Âm Cửu Linh bọn người tại ngoại giới du lịch. Cũng liền chỉ còn lại Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị về tới trước rồi. Thần đô, Vinh Thân Vương Hành Cung bên trong. 5 tháng rồi, Mạc Vấn Thần, 5 tháng đến ngươi điều động nhiều nhân lực như vậy, tìm tới Lâm Bạch sao? Hành cung trên đại điện, Vinh Thân Vương tức sùi bọt mép, phía dưới quỳ một chân trên đất Mạc Vấn Thần một mặt lạnh nhạt. Nhất là hình dáng này, người tại thần đô bên trong thật giống như nổi điên một dạng. Ngươi có biết hay không, Huyền Kiếm Ti đều tìm đến ta rồi. Nói thủ hạ ta người quá không tuân quy củ, nhiễu loạn thần đô an bình. Vinh Thân Vương giận dữ quát, Lâm Bạch đâu? Phát tiết sau khi, Vinh Thân Vương tỉnh táo lại hỏi, còn không có tìm được. Hắn tự hồ đã rời đi thần đô rồi. Mạc Vấn Thần vội vàng hồi bẩm nói, còn không có tìm được. Ha ha, ta nhìn ngươi là căn bản không có dự định muốn tìm tới đi. Ngươi không phải nói Lâm Bạch thiên tân vạn khổ đi vào thần đô, sẽ không dễ dàng rời đi sao? Làm sao bây giờ lại có nói cho ta biết, hắn rời đi thần đô rồi. Vinh Thân Vương cười lạnh nhìn xem Mạc Vấn Thần. Trong lòng đối Mạc Vấn Thần dễ dàng tha thứ đã hạ xuống điểm đóng băng. Mạc Vấn Thần ôm quyền vội vàng giải thích. Hắn đoán chừng là phát hiện chính mình hành tung bại lộ, cho nên mới rời đi. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ về thần đô. Xin mời vương gia tại cho ta một chút thời gian. Lâm Bạch rời đi thần đô, vừa vặn nói rõ trong lòng của hắn có quỷ. Như thế cách làm, không phải là bằng chứng thuộc hạ phỏng đoán sao? Hắn nhất định là Lâm Đạc chi tử. Im ngay. Vinh Thân Vương giận dữ quát. Ánh mắt hung thần ác sát Mạc Vấn Thần. Bên trong đại điện, Vinh Thân Vương tức giận, nhường tất cả mọi người không dám tùy tiện lên tiếng. Bản về phía sau, Vinh Thân Vương khẽ cười nói. Thôi được, dù sao còn 1 tháng nữa thời gian. Người chậm rãi tìm, ta không nóng nảy, gấp đến độ người là ngươi. Sau 1 tháng, nếu là ta còn không có nhìn thấy Lâm Bạch, vậy ngươi liền đợi đến đi lên Trảm Long Đài chịu chết đi. Mạc Vấn Thần nghe thấy lời này, nản lòng thoái chí, mà lại Mạc Vấn Thần cũng biết Vinh Thân Vương đối với mình đã không có quá lớn hy vọng xa vời. Thậm chí Mạc Vấn Thần cảm giác Vinh Thân Vương có chút phiền chán chính mình. Coi như mình giúp hắn bắt được Lâm Bạch, đoán chừng cũng khó có thể chiếm được Vinh Thân Vương niềm vui. Càng không chiếm được cái gì ban thưởng. Lăn xuống đi, Vinh Thân Vương giận dữ hét. Đúng, Mạc Vấn Thần khiêm tốn lên tiếng. Rời khỏi đại điện, toàn bộ bên trong đại điện bên ngoài, đứng đấy vô số võ giả, đều là một mặt cười lạnh nhìn xem Mạc Vấn Thần. Mạc Vấn Thần mộc lăng đi tại Vinh Thân Vương hành cung bên trong. Hắn trở lại bên trong phòng của mình, suy tư dòng dã 1 ngày 1 đêm. Xem ra vương gia đã triệt để đối ta mất đi tín nhiệm. Coi như ta bắt được Lâm Bạch, chỉ sợ hắn cũng sẽ không cho ta nghĩ muốn ban thưởng. Cái kia đã như vậy, ta vì sao còn muốn cho hắn bán mạng chứ? Mạc Vấn Thần thấp giọng nói một mình một hồi. Tùy theo đi ra Vinh Thân Vương hành cung, cũng không quay đầu lại hướng đi nào đó một chỗ. Sau nửa canh giờ, Mạc Vấn Thần đi vào hoàng cung trước đó. Ánh mắt của hắn tựa hồ càng ngày càng kiên định. Sau một khắc, Mạc Vấn Thần làm ra quyết định. Hướng đi hoàng cung, thủ hộ nhìn xem Mạc Vấn Thần đi tới. Lúc này ngăn lại, nói ra, hoàng thành cấm địa, không có cùng truyền, cấm chỉ đi vào. Mạc Vấn Thần ôm quyền nói ra, làm phiền thông báo Long Vũ quân đại tướng quân Lăng Côn. Tại hạ Vinh Thân Vương phủ Mạc Vấn Thần có chuyện quan trọng cầu kiến. Nguyên lai là người của Vinh Thân Vương phủ. Xin về sau, đại tướng quân ngay tại tuần tra hoàng thành. Ta vậy thì đi thông báo. Cái này thủ hộ nói ra. Không bao lâu, Mạc Vấn Thần gặp được vị này Long Vũ quân đại tướng quân. Nói rõ ý đồ đến sau đó. Vị đại tướng quân này cũng là vì đó giật mình. Tùy theo thông báo nội cung. Không bao lâu, Mạc Vấn Thần bị một cái nội cung thái giám dẫn lĩnh tiến vào trong hoàng thành. Vượt qua tầng tầng tường đỏ ngói vàng dãy cung điện, cuối cùng đi vào một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong. Tại trong màn đêm, Mạc Vấn Thần ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ có thể trông thấy cái này một mảnh rừng rậm trung tâm nhất. Có một tòa phóng lên tận trời sơn phong, đây cũng là Hàng Thế Sơn. Nội cung thái giám dẫn lĩnh Mạc Vấn Thần đi đến Hàng Thế Sơn trước đó. Đột nhiên có một cái hùng hậu giống như thiên uy đồng dạng thanh âm truyền đến. Mạc Vấn Thần, người nói, người có tàn phiến tin tức. Bái kiến thánh đế, nghe thấy thanh âm, Mạc Vấn Thần lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, thành kính đối với núi cao bên trong lễ bái. Hết chương.